Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, BlackRock tập đoàn. Nghỉ ngơi hơn nửa tháng thời gian, đến cùng vẫn là muốn bắt đầu lại từ đầu công tác. Xét xây tư bản 6 đến số 10 quỹ phụ tiền tài kết toán trả về công tác trong khoảng thời gian này đã. Tại Anthony Johnston phụ trách phía dưới hoàn thành. Cuối năm ngoái bình kho tất cả tiền đồng thời thanh toán các loại phí dụng về sau. Xét xây tư bản dùng cho kết toán tiền tài hết thảy vì 8,63 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo lúc trước ước định tiền hoa hồng tỷ lệ, tổng cộng 8,63 tỷ đô la Mỹ tiền tài bên trong. Thuộc về Simon tiền vốn thu nhập vì 2,25 tỷ đô la Mỹ. Tiền hoa hồng thu nhập vì 1.960 triệu đô la Mỹ. Coi là lúc đầu 500 triệu đô la Mỹ tiền vốn, Simon cuối cùng cầm tới 4,71 tỷ đô la Mỹ. Johnston nhà đầu nhập 100 triệu đô la Mỹ, cuối cùng thu hoạch được tiền vốn cùng ích lợi tổng cộng vì 550 triệu đô la Mỹ. Thuộc về hắn người đầu tư tiền tài số lượng vì 3,37 tỷ đô la Mỹ. Giảm đi 970 triệu đô la Mỹ tiền vốn, sạch ích lợi vì 2,4 tỷ đô la Mỹ. Hồi báo tỷ lệ tuy nhiên xa xa không cách nào cùng Simon so sánh, nhưng cũng đạt tới 250%. Dạng này hồi báo tỷ lệ đã vượt qua trên thị trường đại bộ phận hedge fund quỹ ngân sách. Ngang nhau thể lượng tình huống dưới, có thể đạt tới loại này hồi báo tỷ lệ càng là một nhà không có. Bởi vậy, hoàn thành thanh toán về sau, xét xây tư bản một lần nữa đối Australia người đầu tư trưng mộ 1 tỷ đô la Mỹ quỹ ngân sách tại chỗ liền. Bị thuận mua trống không? Nhật Bản thị trường chứng khoán mấy tháng gần đây đã theo 40.000 điểm trở lên cao vị trượt xuống đến 38.000 điểm phía dưới. Bất quá, Nhật Bản chính phủ vẫn như cũ ráng chống đỡ lấy không thừa nhận chính mình thị trường chứng khoán tồn tại nghiêm trọng bọt biển thành bản. Đối ngoại đường kính là thị trường mạnh sau bình thường hồi điều. Đại khái là vì chèo chống loại này luận điều. Xét xây tư bản 1 đến số 5 quỹ phụ nắm giữ đại bộ phận tư sản vẫn không có bán đi. 5 tấm quỹ phụ không xác trong ngắn hạn không cách nào thu hồi. Lần này lấy số 6 quỹ phụ danh nghĩa trưng mộ. Không giống với năm ngoái. Bởi vì dự định thời gian dài mà chính thức địa vận doanh xét xây tư bản. Lần này đối ngoại trưng mộ chủ yếu dùng cho đối trùng vận hành số 6 quỹ phụ. Tiền hoa hồng tỷ lệ cố định vì 20%. Làm đối khách quen ưu đãi. Australia người đầu tư vẫn như cũ không cần giao nạp quản lý phí. Bên cạnh đó, Simon cùng Johnston gia tộc hết thảy đầu nhập 1,5 tỷ đô la Mỹ. Điểm này cùng nguyên kế hoạch có chỗ ra vào. Thêm ra Johnston nhà 500 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ phương diện tiền tài trưng mộ quy mô vẫn là trong kế hoạch 1 tỷ đô la Mỹ. Như là Australia bên này một dạng, phụ trách sự kiện này James Raybould chỉ là đem tin tức để lộ ra đi. Sau đó một lần chủ tư hội nghị, Bắc Mỹ tính gộp lại thuận mua ngạch liền trực tiếp gấp bội. Vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ, hedge fund quỹ ngân sách quy mô quá lớn, mục tiêu quá rõ ràng, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vậy, đi qua mấy lần thảo luận, Bắc Mỹ quyên tiền tài ngạch vẫn như cũ khóa chặt vì 1 tỷ đô la Mỹ. James chăm chú chọn lựa một số khả năng đối xét xây tư bản thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống sinh. Ra giúp ích kim chủ. Đương nhiên, bộ phận này đầu tư, xét xây tư vốn sẽ phải bắt đầu thu lấy 2% quản lý phí. Dùng cho đối trùng vận hành số 6 quỹ phụ mặc dù không cách nào khuếch trương đại quy mô. Simon nhưng cũng để James thả ra tin tức. Xét xây tư bản gần đây sẽ còn tiến hành mặt khác tiền tài trưng mộ. Lần này đem về dùng cho tư mộ cổ quyền. Đòn bẩy thu mua chờ hắn khác loại đầu tư. Simon ngắn ngủi thời gian 3 năm thì tay trắng khởi ra trở thành Bắc Mỹ thủ phủ. Dạng này tài phú kỳ tích đã trở thành một cái biển chữ vàng. Bởi vậy, tuy nhiên tiếp xuống tới quỹ ngân sách trưng mộ không còn dùng cho đối trùng vận hành. Tìm hiểu tin tức nỗ lực thuận mua tư bản vẫn như cũ nối liền không dứt. Kết thúc Australia nghỉ ngơi. Simon tại số 16 sáng sớm thì lên đường trở về Bắc Mỹ. Thông hành trừ Jeanette, còn có David Johnston cùng Leslie Whittaker hai người. Leslie Whittaker số 22 liền muốn trở về Cambridge Đại học bắt đầu lại từ đầu lên lớp. Trước đó còn dự định tự mình đến Denery hãng phim nhìn một chút cần nàng phụ trách thiết kế cái. Kia tòa nhà văn phòng lầu. Ngay tại ra sức học hành tiến sĩ David Johnston liền không có như vậy tiêu chuẩn việc học an bài. Chỉ là đi cùng bạn gái. Hơn 10 giờ phi hành về sau. Boeing 767 đến Los Angeles. Để xuống David cùng Leslie hai người. Lại nối liền Amy Pascal cùng Nancy Breer. Mọi người một lần nữa lên đường chạy tới New York. Bởi vì chênh lệch duyên cớ. Đến New York. Nước Mỹ đông bờ biển bên này vẫn như cũ là ngày 16 tháng 1. Thứ ba buổi chiều, Blockbuster lên sàn thời gian là ngày 18 tháng 1. Thứ tư, tuy nhiên sách hai ngày trước, bên này nhật trình lại là an bài tràn đầy. Chỉ là tại đại lộ thứ 5 nhà trọ nghỉ ngơi mấy giờ. Simon cùng Jeanette thì đi Raybood nhà tham gia một lần chăm chú chủ bị người đầu tư tiệc rượu. Trong lúc đó còn muốn cùng mấy vị tìm kiếm làm phải nghiệp người quản lý gặp mặt. Đã muốn bắt đầu chính thức vận doanh. Jeanette một người khẳng định bận không qua nổi. Mà lại, trước đây hai người đã thỏa thuận xét xây tư bản tổng bộ đem về thiết lập ở Manhattan. Bởi vì lập tức liền muốn kết hôn. Còn kế hoạch mau chóng sinh tiểu bảo bảo. Jeanette càng là không có toàn chức suy nghĩ. Nữ nhân thực chất bên trong phía trên người cực khổ nhân tâm hình dáng đã thâm căn cố đế. Mỗi tuần chỉ tính toán công tác 2-3 ngày. Còn không nhất định sẽ ở Manhattan. Còn lại đều sẽ giao cho chuyên nghiệp người quản lý phụ trách. Đi qua năm ngoái một năm vận hành. Jeanette đã chọn lựa ra một chi phụ trách số 6 quỹ phụ vận doanh đoàn đội. Còn trực tiếp cho bên trong 6 người đối tác thân phận. Khẳng khái phân ra số 6 quỹ phụ 30% cổ quyền. Tài chính ngành nghề không giống với thực thể sản nghiệp. Cái nghề này trên cơ bản thì là dựa vào các loại đỉnh phong nhân tài chống lên đến. Nếu như không có đầy đủ lợi ích, nhân tài rất dễ dàng liền sẽ bị hắn công ty đào đi. Bởi vậy, Simon cũng tán thành Jeanette phân phối phương án. Phân chia quỹ phụ cổ quyền mà không phải công ty mẹ cổ phần. Đây cũng là hai người thảo luận kết quả. Theo đoàn đội quy mô mở rộng, tương lai số 6 quỹ phụ khẳng định còn sẽ có hắn đối tác thêm vào. Đồng thời sẽ còn phát triển thêm một bước càng cấp tiếp theo quỹ phụ. Bất quá, vô luận cổ quyền như thế nào bị pha loãng, đều sẽ không ảnh hưởng đến Simon đối xét xây tư bản khống chế. Trên thực tế, cho dù là số 6 quỹ phụ, công ty mẹ xét xây tư bản cũng áp dụng cổ phần quyền bỏ phiếu cùng thu ích quyền tách rời hình thức. Đem thủy chung giữ lại đối cái này quỹ phụ quyền khống chế tuyệt đối. Hết phân quỹ ngân sách vận hành đoàn đội là có sẵn. Nhưng muốn mở ra hắn loại hình đầu tư, liền cần tổ kiến mới đoàn đội. Simon tại Manhattan bên này đồng thời không có người nào mạch. Bất quá, James Raybould trước kia làm rất nhiều năm tài chính luật sư. Phương diện này nhân mạch lại là phi thường rộng khắp, gần đây giúp Simon tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Buổi tối tiệc rượu phi thường náo nhiệt, Simon mang theo Jeanette vừa mới đến, thì lập tức thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm. Không chỉ là gần đây phòng bán vé vẫn như cụ thế như trẻ tre Batman. Khai chiến thời khắc, Simon thứ 7 tuần trước tại Melbourne sàn đánh lộn liên tục 10 trận KO đối thủ tin tức nương theo. Lấy đại lượng hình ảnh cùng video chảy ra, càng là dẫn bạo Bắc Mỹ truyền thông bàn tán sôi nổi. Rốt cuộc, so sánh bình thường rất khó quá trực quan cảm nhận được tài phú cách xù. Mạnh mẽ nhục thể thực lực cho người ta trùng kích lực thì trực quan nhiều. Người bình thường ào ào bàn tán sôi nổi đồng thời. Thậm chí còn có một số đỉnh phong nghề nghiệp quyền thủ nửa thật nửa giả Simon phát ra ước chiến. Trong đám người xã giao lấy. James Raybould rất mau dẫn lấy Simon hai người tới một vị mang mắt kiếng không gọng hơn 30 tuổi trung niên nhân trước mặt. Simon, Jenny, đây là Lauren D. Finch, đây là Simon cùng Jenny. Lauren Finch, đương nhiệm Blackstone tập đoàn cấp dưới tư sản quản lý bộ môn người phụ trách. nắm giữ trong tay tiền tài quy mô đại khái tại 3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Chủ yếu phụ trách chủ lưu cổ phiếu cùng trái phiếu phương diện đầu tư. Lần trước Batman, khai chiến thời khắc buổi ra mắt về sau, Simon cùng Jennifer bạn thân Lisa Collins vị kia bạn trai Frankie Walken trò chuyện vài câu. Nghe nói đối phương tại Lauren Finch thủ hạ công tác, rất nhanh chú ý tới hắn vị thủ trưởng này. Đồng thời để James thu thập Lauren Finch tư liệu. Hiện tại Lauren Finch vẫn chỉ là Blackstone tập đoàn cấp dưới bộ môn người phụ trách. Bất quá, Simon lại là biết, hơn 10 năm về sau, Lauren Finch theo Blackstone tập đoàn thoát ly, sáng tạo so lão chủ nhân hậu sinh khảo ý BlackRock tập đoàn. Cũng gọi BlackRock tập đoàn, đỉnh phong thời kỳ, BlackRock tập đoàn trưởng quản tiền tài quy mô một lần đột phá 60.100 triệu USD. Trở thành toàn cầu quy mô lớn nhất tư sản công ty quản lý. Vô luận là táo, Amazon, Google những thứ này đỉnh cấp khoa kỹ công ty vẫn là General Electric, Walmart các loại truyền thống thực nghiệp bá chủ, BlackRock tập đoàn đều là xếp hạng trước ngũ trọng muốn cổ đông. Xí nghiệp cầm cổ, thực thì mang ý nghĩa tương ứng quyền nói chuyện. Bảng đại lục ngàn tỷ USD tổng tư sản. Vô số xí nghiệp bá chủ trọng yếu cổ đông. Có thể suy ra, BlackRock tập đoàn có được đáng sợ cỡ nào tiềm ẩn sức ảnh hưởng. Căn cứ James điều tra, Simon đối Lauren Finch trước kia lý lịch cũng phi thường hài lòng. Đúng lúc, Lauren Finch cùng Blackstone tập đoàn người sáng lập kiêm CEO Steven Schwarzman ở giữa liên. Quan tới xí nghiệp quản lý cũng quỹ ngân sách vận doanh phương diện khác nhau càng lúc càng lớn. Đã có ý thoát ly hắc thạch, Simon liền định đem Lauren Finch toàn bộ đoàn đội đào tới. James cung cấp trong tư liệu, Lauren Finch là một cái vô cùng chú trọng mạo hiểm khống chế người đầu tư. Có đầy đủ cẩn thận tính cách, lại thêm trong trí nhớ tư liệu, so sánh đối số 6 quỹ phụ khống chế, Simon nguyện ý thả ra càng nhiều quyền tự chủ cho đối phương. Đến mức tiền tài. Chuyện này đối với tại Simon tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Lấy tư bản thị trường đối Simon chương này biển chữ vàng tôn sùng. Hắn có thể tùy tiện gom góp Lauren Finch hiện tại quản lý tiền tài quy mô gấp 3 trở lên tư bản. Giao cho đối phương quản lý. Lẫn nhau dẫn tiến vài câu. Mọi người rất mau tìm đến gần đây Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng bị chính phủ liên. Bang tiếp quản đề tài trò chuyện. Song phương thực đều lòng dạ biết rõ. Đây chính là một lần phỏng vấn. Simon tham dự một lát đề tài. Nghe Jeanette cùng Lauren tràn đầy phấn khởi địa nói đến nhằm vào con tại duy trì liên tục sụp đổ. Bắc Mỹ trái phiếu thị trường tiến hành ngốc ưng đầu tư đề tài. Dần dần theo không kịp mạch suy nghĩ. Thẳng thắn chủ động đi ra. Đem kiểm tra công tác giao cho Jeanette. Ở chung mấy năm. Simon cũng càng phát ra cảm nhận được Jeanette tại biết người phương diện thiên phú. Nghe nói đây là di truyền từ Raymond Johnston. Tại James dẫn tiến phía dưới cùng hắn một số khách nhân chào hỏi. Rất nhanh, một cái để Simon có chút ngoài ý muốn bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoặc là hai người, xuyên một bộ màu đen thấp ngực lễ phục Linda Carter kéo một người trung niên. Hiển nhiên hẳn là hắn trượng phu. Không giống nhau James giới thiệu, trung niên nhân kia thì nhiệt tình hướng Simon vươn tay. Nói, người tốt, William tiên sinh, ta là Robert Altman. Cái này Robert Altman hiển nhiên không phải Hollywood cái kia Robert Altman. Simon đối với người phương Tây trùng tên hiện tượng đã nhìn lắm thành quen. Cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Mỉm cười hướng đối phương vươn tay. Linda Carter nhìn đến Simon. Biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Đợi hắn cùng chồng mình bắt chuyện qua. Vẫn là chủ động đưa tay qua đến. Nói, người tốt, Westerus tiên sinh. Nữ nhân rõ ràng giả vờ không biết mình. Simon cũng không đâm phá. Su nịnh nói, người tốt, Onman phu nhân. Linda Carter biết Simon rõ ràng là cố ý. Trong mắt tránh qua một số oán hận. Giải thích nói, Westerus tiên sinh. Ta cũng không có theo họ chồng. Simon nói. Há, thật sự là xin lỗi. Simon, Nghe nói Daenerys Entertainment đã tại trù bị Wonder Woman người thật điện ảnh. Có lẽ có thể cho Linda đi nhân vật khách mời một cái nhân vật. Robert Altman lúc này vừa cười nói. Người biết, Linda thế nhưng là được hoan nghênh nhất Wonder Woman. Simon ngắm nữ nhân liếc một chút. Nói, đương nhiên, nếu có cơ hội lời nói. Nhàn trò chuyện vài câu. Robert Altman thì giới thiệu chính mình công tác. Hắn cũng là một luật sư có tiếng. Chủ yếu xử lý hiệp trợ hải ngoại tư bản quay lại nước Mỹ đầu tư tránh thuế nghiệp vụ. Simon nghe Robert Altman giải thích một phen. Cũng đại khái hiểu hắn vì sao lại đối với mình như thế sốt ruột. Xét xây tư bản hải ngoại thế nhưng là chữ hàng lấy một số lớn tiền tài. Simon hiển nhiên là một cái tiềm lực cự khách hàng lớn. Mọi người trò chuyện một hồi. Robert Altman lưu lại danh thiếp. Mời Simon trưa mai cùng một chỗ dùng cơm, không có kết quả sau thì thức thời đi ra. Đợi hai người đi ra. James hướng Simon hơi hơi lắc đầu. Nói, Simon, người tốt nhất vẫn là không nên cùng Altman có quá nhiều liên lụy. Cái này người áp dụng tránh thuế thủ pháp tồn tại rất nhiều sát bên nguyên tố. Nói trắng ra điểm, có rửa tiền tính chất. Nghe nói quốc thuế cục đã để mắt tới hắn. Simon gật gật đầu. Nói, ta cũng không có ý nghĩ thế này. Ngắn ngủi mấy năm tích lũy khổng lồ như thế tài phú. Simon biết, theo dõi hắn người tuyệt đối không ít. Một khi hắn xuất hiện sơ hở, tuyệt đối sẽ có một đoàn đối thủ xông tới. Simon có đầy đủ lòng tin hoàn toàn áp dụng chính quy kinh doanh thủ đoạn thì tích lũy đại lượng. Tài phú, hiện tại căn bản liền sẽ không cân nhắc sử dụng những cái kia bất nhập lưu bàng môn tà đạo. Tiếp tục trong đám người đi một vòng. Jeanette thì đi về tới. Đối Simon nói. Đã thỏa đàm. Bất quá, Finn không có ý định mang theo đoàn đội cùng một chỗ đi ăn máng khác. Hắn hy vọng chúng ta có thể bỏ vốn đem Blackstone tập đoàn cầm có cổ phần mua xuống. Dạng này trong tay hắn nghiệp vụ liền có thể duy trì liên tục. Blackstone tập đoàn bên đó đây. Finn muốn quyền tự chủ. Cũng hy vọng chia sẻ càng nhiều cổ phần cho hắn đối tác. Steven Schwarzman lại kiên trì bảo trì đối tư sản quản lý bộ môn quyền khống chế tuyệt đối. Giữa hai người khác nhau đã càng ngày càng nhiều. Nếu như Finn chỉ huy đoàn đội đi ăn máng khác, lưu cho Blackstone tập đoàn sẽ chỉ là một cái cục diện rối rắm. Cùng so sánh, đem tư sản quản lý bộ môn bán cho chúng ta. Blackstone tập đoàn còn có thể thu hoạch được một món thu nhập. Cái này rất có lời. Simon gật gật đầu. Lại hỏi, người cùng Finn thảo luận báo giá sao? Jeanette nói, Blackstone tập đoàn hiện tại nắm giữ tư sản quản lý bộ môn cổ phần là 50%. Tổng hợp Finn quản lý bộ môn gần đây hiệu suất. Ta cho rằng báo giá có thể duy trì $100 triệu trong vòng. Cái giá này vô cùng hợp lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.